Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 148, thân phận bại lộ. Li Peng còn nhớ hắn cùng người học sinh này lần thứ nhất gặp mặt. Là ở Hogwarts tốc hành đoàn tàu lên. Người học sinh này dùng ra không thành hình thủ hộ thần chú. Xua đuổi không ít nhiếp hồn quái. Mà ở cái kia tiết liên quan với Hogwarts trên lớp. Malfoy biểu hiện ngược lại thực có chút để hắn không có gì để nói. Nam sinh này tựa hồ ngay ở cố ý khiêu khích hắn. Cố ý để Hogwarts hiển hiện thành nhiếp hồn quái dáng vẻ. Sau đó lại đem tùy ý đánh bại. Hắn biết rõ, Malfoy chân chính hoảng sợ sự vật chắc chắn sẽ không là nhiếp hồn quái. Mà ở lúc đó Malfoy đi xuống bục giảng thì nói câu nói kia. Càng làm cho sau lưng của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Tóc gáy dựng thẳng. Cho tới càng gần hơn một ít thì đoạn phát sinh sự liền càng khiến người ta không thể không thán phục. Người học sinh này lại trời vừa sáng liền phát hiện Pettigrew Peter chân thực ý đồ. Nếu như, dự ngôn gia nhật báo đạo cái kia bộ phận là thật, hắn có thể còn chống lại rồi đoạt hồn chú khống chế. Đồng thời hiệp trợ Mad Eye Moody đối với hắn tiến hành bắt lấy. Cho dù thất bại. Phần này sự can đảm vẫn để Li Peng cảm thấy kính phục. Hắn mấy ngày nay đều không ngừng đang nghĩ là không phải bọn họ lúc đó quá trùng di truyền mới đánh rắn động cỏ. Nếu không có thể làm từng bước phương thức, cố gắng mút đi dĩ nhiên bắt được Pettigrew Peter cũng khó nói. Đương nhiên, hiện tại Li Peng lại làm sao đi suy nghĩ cũng không có ý nghĩa gì. Hắn hiện tại chỉ đối với người học sinh này năng lực thực chiến tràn ngập hứng thú. Hắn muốn biết người học sinh này năng lực có hay không đã có thể vượt qua làm giáo sư hắn. Đúng, ta còn có một vấn đề. Malfoy lúc này đã móc ra ma trượng, nhưng vẫn chưa ra tay. Nói đi, Li Peng trong lòng đột nhiên bay lên một tia dự cảm bất tường. Nhưng lý trí vẫn để cho hắn lựa chọn để người học sinh này tiếp tục hỏi thăm đi. Chúng ta quyết đấu sau khi bắt đầu. Thật sự có thể mang ngươi coi là một vị hắc vu sư. Sau đó không chừa thủ đoạn nào đem đánh bại sao? Ta thật sự không cần gánh chịu bất kỳ hậu quả sao? Malfoy tiếp tục truy hỏi. Trời ạ, Malfoy thật sự thừa nhận hắn có thể chính diện đánh bại một cái thành niên phù thủy sao? Ta nghe nói Li Peng năm đó vẫn là cấp trưởng. Thực sự là một cái ngông cuồng Slytherin, một cái Gryffindor học sinh xem thường nói. Bây giờ đối với Malfoy vẫn duy trì chờ mong cũng chỉ có Pansy còn có Neville. Người trước là vô điều kiện bản năng tín nhiệm, người sau nhưng là xuất phát từ cảm kích tâm thái. Tuy rằng Neville từ nội tâm cũng không cảm thấy Malfoy có thể đánh bại Li Peng. Hermione nhưng là biểu hiện phức tạp. Ánh mắt lấp lóe nhìn chạm ở trên đài Malfoy bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì. Malfoy xác thực trợ giúp Hagrid còn có Black. Đây là không cách nào phủ nhận sự thực. Từ học sinh góc độ rằng, kỳ thực nàng vẫn là rất hy vọng có một người có thể dũng cảm đứng ra. Chứng minh bọn họ này một đám thể thực lực. Nhưng là từ tư nhân cảm tình rằng, nàng hy vọng Li Peng giáo sư có thể đủ tốt tốt giáo huấn người học sinh này. Bởi vì nào đó chút thời gian Malfoy thực sự là làm người ta chán ghét. Đặc biệt là Malfoy lời bình chính mình răng cửa còn có tóc thời điểm. Hắn cho rằng nàng liền không muốn thật xinh đẹp sao. Đương nhiên, hy vọng Li Peng giáo sư cũng không muốn quá xuống tay ác độc. Hermione nội tâm yên lặng nói bổ sung. Lúc này nàng dĩ nhiên ngầm thừa nhận rồi kết quả thắng bại. Có chút khách quan lên đồ vật thật sự rất khó có thể vượt qua. Phù thủy ma lực như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thường thường đều là thông qua thời gian rời đổi chậm chậm tăng trưởng. Mà Li Peng đầy đủ lớn hơn Malfoy chừng 20 tuổi. Coi như lùi một bước nói. Malfoy nắm giữ thần chú hoàn toàn không kém Li Peng. Nhưng to lớn tuổi tác hồng câu vẫn bãi ở nơi đó. Thậm chí nói nếu như Li Peng đồng ý, không để ý tới chính mình giáo sư thân phận đi chơi xấu. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình thiết giáp chú đứng ở thế bất bại. Khả năng xuất hiện tình huống chính là, Malfoy ma chú căn bản xông phá không được Lupin phòng ngự. Thế nhưng Malfoy cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, thì càng làm cho nàng nghi hoặc. Đã như vậy, vậy ta liền yên tâm. Malfoy phun ra một hơi, tiếp tục nói, ta hy vọng có thể ở bắt đầu chiến đấu trước, ta có thể nói một câu, bằng vào ta câu nói này kết thúc, làm hai người giao đấu bắt đầu, không thành vấn đề. Lupin thoáng suy tư một hồi, liền gật đầu đồng ý. Thế nhưng trong lòng mơ hồ cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt lên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy người học sinh này khả năng vẻn vẹn chỉ là muốn thông qua này một điều kiện. Đem đón lấy chiến đấu quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Còn không nghĩ tới sau khi đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Thành như các ngươi nhìn thấy, Malfoy hơi quay người sang tử. Nghiêng người đối mặt hết thảy học sinh, khẽ khom người, gật đầu ra hiệu, chúng ta tôn kính hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư. Lupin tiên sinh, là một cái lang nhân. Ngoặc kép, Malfoy một ngón tay nhắm thẳng vào Lupin, chắc chắc nói rằng, Lupin con người lúc này kịch liệt co rút lại lên. Hắn không nghĩ tới chính mình bí mật này lại liền như thế bị tiết lộ ở trước mặt mọi người. Vẫn là như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị. Có thể đừng quên đúng hạn uống dược. Lupin giáo sư. Lupin bỗng nhiên nhớ tới lần trước đang bục giảng lên Malfoy đối với lời nhắc nhở của hắn. Người học sinh này vào lúc đó liền biết rồi thân phận của hắn. Nhưng cũng không có lập tức vạch trần. Mà là lưu đến hiện tại. Không chừa thủ đoạn nào đánh bóng chính mình đối thủ. Hắn làm được. Malfoy lời vừa nói ra. Ngồi đẩy ổ lên, trừ ra chi tình Hermione bên ngoài. Hết thảy học sinh theo bản năng không hẹn mà cùng về phía sau co rúm lại vài bước. Sau đó điên cuồng thảo luận lên. Lupin trong lúc nhất thời chỉ cảm giác mình cả người rét run. Như rơi vào hầm băng. Hắn hiện tại đã không dám nhìn tới bên dưới bục giảng bọn học sinh xem ánh mắt của hắn. Hắn sợ sệt nhìn thấy hoảng sợ còn có căm ghét. Cho dù hắn chưa bao giờ mang theo ác ý thương tổn qua bất cứ người nào. Nhưng chỉ cần về mặt thân phận của hắn dán lên lang nhân cái này nhãn mác. Liền hầu như không có ai lại sẽ đi tín nhiệm hắn. Khẩu nhĩ tương truyền truyền thuyết. Mực in nhớ viết sách vở. Vô số phiến diện làm cho cái quần thể này bị điên cuồng yêu ma hóa. Cho dù hắn cũng là một cái người bị hại. Cho dù hắn so với đại đa số người đều muốn chính trực. Trừ ngươi vũ khí, đón lấy Malfoy hững hờ ma trượng nhắm ngay Lupin. Trượng nhọn bắn ra một đạo tước vũ khí chú. Này đạo tước vũ khí chú tốc độ thật chậm. Chậm chỉ cần Lupin chỉ cần tùy tiện hướng về bất luận cái nào phương hướng né tránh một hai bộ liền. Có thể né tránh, thế nhưng này ma đạo chú vẫn là bắn trúng hắn. Lupin ma trượng nhất thời tuột tay, bay lên cao cao, sau đó rơi xuống đất. Phát sinh lanh lảnh tiếng vang, chậm rãi lan đến Malfoy bên chân, mà Lupin bản thân cũng chịu đến ma chú mạnh mẽ xung kích. Thân thể về phía sau vứt lên, phía sau lưng tàn nhẫn mà đánh vào cái kia trương mộc chất giáo trên bàn Ikaku. Toàn bộ quá trình, Lupin không còn làm ra một tia phòng ngự thủ đoạn. Hermione không dám tin tưởng nhìn hết thảy trước mắt, kịch liệt xung kích không để cho nàng tùy vào dùng hai tay che miệng mình. Mới tận lực để cho mình không nhọn kêu thành tiếng. Hắn làm sao có thể làm như vậy? Hermione thống khổ nhìn này phát sinh trước mắt tất cả. Là như vậy làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Bản thân nàng khi biết bí mật này sau khi. Cũng vẻn vẹn chỉ là vì thù tín với Lupin. Mới ở lúc đó uy hiếp một hồi Lupin. Mà ở này sau khi. Hermione liền quyết định đem bí mật này vĩnh viễn bảo thủ xuống. Nát ở trong lòng chính mình. Bởi vì chính nàng cũng là một ít kỳ thị người bị hại. Nàng rất rõ ràng loại này phiến diện hại người chỗ. Nhưng là nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ ra. Lupin giáo sư bí mật này sẽ ở tình huống như thế bạo lộ ra. Đúng rồi. Snape khẳng định cũng cho bọn họ trải qua liên quan với phân rõ lang nhân khóa. Người khác có thể phát hiện không được. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không lơ là đến điểm này. Thậm chí nói lúc đó ở Lupin cửa phòng làm việc ở ngoài thời điểm.